Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 18, nước triệu hoán, phong chi quốc, làng cát, Kazekic trong văn phòng, tại Senju Hashirama điên cuồng sử dụng thụ giới hàng đàn cải biến phong chi quốc hoàn cảnh thời điểm. Rasa lại tại bên trong phòng làm việc của mình an ủi làng cát mấy cái nguyên lão. Trong đó bao gồm Chiyo cùng nàng đệ đệ Ichikawa, cùng tâm phúc của hắn thượng nhẫn Baki chờ chút. Chiyo tại nghe xong Rasa trấn an về sau, cả người đều sợ ngây người. Ngươi nói là, có người thông linh ra Senju Hashirama, lợi dụng mộc độn muốn cải biến chúng ta phong chi quốc hoàn cảnh. Không sai, hoang đường, quả thực hoang đường. Chiyo không thể nào tiếp thu được điểm này. Nàng nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi có biết hay không mộc độn là cái gì? Ngươi có biết hay không thụ giới hàng đàn là cái gì? Rasa nói ra, ta đương nhiên biết. Chiyo giận không kềm được nói ra, vậy ngươi cũng hẳn là biết. Dùng mộc độn chế tạo ra cây cối, sẽ bị Senju Hashirama chỗ điều khiển. Chỉ cần đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể lợi dụng thụ giới hàng đàn giết chết chúng ta mỗi người. Rasa hỏi ngược lại, cho nên, Chiyo không khỏi sững sờ. Rasa tiếp tục nói ra, nếu như triệu hồi ra Senju Hashirama người đối với chúng ta làng cát có ác ý, hoàn toàn có thể lợi dụng Senju Hashirama xử lý chúng ta. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là cùng chúng ta giao dịch. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Ichikawa cũng kịp phản ứng. Đúng a, tỷ tỷ. Nếu như đối phương có ác ý lời nói, nương tựa theo Senju Hashirama thực lực, chúng ta làng cắt căn bản không có biện pháp chống cự. Rasa không để ý Chiyo khó coi sắc mặt, tiếp tục nói ra, ta biết người đối Konoha duy trì cảnh giác, ta cũng vậy, nhưng đây là chúng ta phong chi quốc một cái cơ hội. Một khi chúng ta phong chi quốc xuất hiện đại lượng số lượng, thổ địa hoàn cảnh tại qua mấy năm liền sẽ thu hoạch được triệt để cải thiện. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể mình trồng trọt thổ địa. Chỉ cần hoàn cảnh biến tốt, chúng ta liền có thể triệt để vượt qua hỏa chi quốc, trở thành nhẫn giới phồn hoa nhất quốc gia. Đến thời điểm, chúng ta làng cát liền có thể thoát khỏi hỏa chi quốc trói buộc. Cái này không tốt sao? Chiyo, đối mặt Rasa chất vấn. Chiyo nói không ra lời. Nàng không thể không thừa nhận, đây là một cái cơ hội, một cái có thể cải biến phong chi quốc cơ hội. Mặc dù cái này trong đó có nguy hiểm to lớn, nhưng làng cát ninja cũng không phải sợ phiền phức, cùng lắm thì cùng địch nhân đánh một trận. Dù sao trước kia cũng không phải không có đánh qua. Ta hiểu được, Chiyo trầm mặc chỉ chốc lát, đè xuống mình trong lòng phức tạp tư vị, hỏi. Cái kia triệu hoán Senju Hashirama người muốn cái gì? Nhẫn thuật, Rasa nói ra, chúng ta làng cắt tất cả nhẫn thuật. Hừ, khẩu vị thật là lớn. Chiyo không cam lòng, Ichikawa duy trì nhất quán lý trí. Nếu như có thể dùng một chút nhẫn thuật, liền đổi lấy phong chi quốc hoàn cảnh vĩnh cửu cải biến. Đúng là một kiện phi thường thích hợp sự tình. Chiyo trầm mặc không nói. Nàng kỳ thật cũng rõ ràng điểm này. Bởi vậy, khi Emiya từ bên ngoài trở về, hướng Rasa đòi hỏi nhẫn thuật thời điểm, Rasa không có ra sức khước từ, ngược lại tương đương sảng khoái đem nhẫn thuật phục chế một phần, giao cho Emiya. Dù sao hắn đã thấy được Emiya nhẫn thuật, không muốn cùng Emiya là địch, có thể dễ như trở bàn tay phục sinh một người, thấy tử vong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dạng này người thực sự là quá khủng bố. Hắn không nguyện ý gây thù hằn. Một chút nhẫn thuật, giao cũng liền giao. Emiya lấy được những này nhẫn thuật về sau, phân ra mấy cái phân thân, đem những này nhẫn thuật toàn bộ thượng truyền đến group chat bên trong. Nhưng vào lúc này, Chiyo đi tới Emiya trước mặt, chậm rãi nói ra, các hạ, ta muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Emiya buông xuống điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía vị lão nhân này, hỏi, ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Chiyo nói ra, phong chi quốc là một cái thiếu nước quốc gia, Nếu như ngươi có thể cho Phong Chi Quốc sớm một cái thích hợp nguồn nước, ta có thể ta độc môn nhẫn thuật giao cho ngươi. Ichikawa cũng gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Không sai, nếu như ngươi có thể làm được điểm này, ta cũng nguyện ý đem ta độc môn nhẫn thuật giao cho ngươi. Emiya đương nhiên biết cái gì là độc môn nhẫn thuật, nói trắng ra là chính là thuộc về gia tộc, mà không phải thuộc về làng nhẫn thuật. Lấy Konoha làm thí dụ, phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật trên cơ bản đều là thuộc về làng. Trừ cái đó ra, Konoha còn có một cái chuyên môn dùng để cất giữ nhẫn thuật thư khố. Dùng để ban thưởng những cái kia trong chiến tranh lập xuống công lao bình dân ninja. Nhưng những này nhẫn thuật bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Nara gia tộc ảnh tử thao khống thuật. Yamanaka nhất tộc tâm quay người chi thuật, cùng Akimichi nhất tộc bội hóa chi thuật. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không xuất hiện Hyuga nhất tộc nhu trưởng, Uchiha nhất tộc hỏa độn, Inuzuka nhất tộc nuôi chó bí thuật, Aburame nhất tộc trùng bí thuật, thậm chí tự liền Kakashi lôi điểu cũng sẽ không có. Những người này mặc dù đều là Konoha một phần tử, nhưng là những này nhẫn thuật lại sẽ không giao cho Konoha. Bởi vì đây là bọn hắn gia tộc truyền thừa nhẫn thuật. Một khi những này nhẫn thuật giao ra, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị mới gia tộc thay thế. Bởi vậy, những cái này mới là chân chính độc môn nhẫn thuật. Chiyo cùng Ichikawa kỳ thật cũng giống vậy. Bọn hắn mặc dù là làng cắt cố vấn, nhưng lại có mấy cái nhẫn thuật không có giao cho làng, mà là giao cho mình hài tử. Emiya nguyên bản còn định dùng phản lão hoàn đồng thuốc đến cùng đối phương trao đổi một chút bọn hắn sẽ độc môn nhẫn thuật, không nghĩ tới Chiyo cùng Ichikawa lại mình xách ra. Emiya đương nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống tới. Ổn định nguồn nước, không có vấn đề. Đây đối với tại những người khác mà nói có thể là một cái việc khó, nhưng đối với Emiya mà nói thật không phải việc khó gì. Hắn lập tức đăng nhập group chat. A còng một chút Aqua. Emiya, ta có một việc muốn làm phiền ngươi một chút. Aqua, Aqua, tìm ta. Tìm ta có chuyện gì sao? Emiya, Sato Kazuma, A Liệt, thật là kỳ lạ. Ta nhìn lầm sao? Emiya tăng ngươi thế mà tìm Aqua. Aqua loại này phế vật nữ thần vậy mà còn hữu dụng. Aqua, ai là phế vật nữ thần a? Cặn bã Kazuma, Sato Kazuma, đương nhiên là ngươi. Aqua, ngươi gia hỏa này cũng dám một mực nói ta là phế vật nữ thần. Cẩn thận Thiên Chu a. Thiên Chu, Sato Kazuma, ta cảm thấy đời ta là không có cơ hội nhìn thấy điểm này. Hirasuka Shizuka, hai người các ngươi còn đây là thích đấu võ mồm a. Bất quá nói đi thì nói lại, Emiya ngươi tìm Aqua có chuyện gì? Trên thực tế nàng cũng rất tò mò, dạng này phế vật nữ thần có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại là phục sinh người khác sao? Bất quá Emiya không phải đã có phục sinh người khác quyền năng sao? Emiya, chờ một chút các ngươi liền biết, ta gấp đi trước, một hồi trôi qua tiếp ngươi. Aqua, ngươi bây giờ ở nhà đi. Aqua, đương nhiên, Emiya cười cười, thối lui ra khỏi group chat, hướng về phía Ichikawa cùng Chiyo nói ra, đi theo ta. Hai người nhẹ gật đầu, đi theo Emiya là sau lưng, Rasa cùng Baki cũng một mặt hiếu kỳ đi theo ra ngoài. Một đoàn người rời đi làng cắt về sau, tại rậm rạp trong rừng rậm một đường tiến lên, cuối cùng đuổi kịp Senju Hashirama một cái phân thân. Trước tạm dừng một chút, Senju Hashirama giải khai phóng thích thụ giới hàng đàn thủ ấn. Quay đầu nhìn thấy Emiya. Có chuyện gì sao? Hậu bối, Emiya nhìn xem trước mặt hắn mênh mông vô bờ sa mạc. Nói ra, nơi này cũng không cần phóng thích là thụ giới hàng đàn. Ta định đem nơi này cải tạo thành một cái hồ nước. Hồ nước, ngươi xác định? Senju Hashirama phân thân kinh ngạc nhìn trước mắt rộng lớn sa mạc. Ninja mặc dù nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng chung quy là người, mà không phải thần a. Ta xác định, Emiya có chút cười một tiếng. Hai tay kết ấn, Tensei gần lập tức hào phóng quang mang. Trong chốc lát, Emiya đã tiến vào Tensegan chakra hình thức. Hắn quanh thân bao phủ một tầng lục sắc chakra, phảng phất khí diễm bốc cháy lên. Đáng sợ chakra ba động nháy mắt phóng xạ bốn phía, để Rasa, Baki, Ichikawa, Chiyo chờ người gần như ngạt thở. Bởi vì cỗ này chakra thực sự là quá khổng lồ. Emiya tiến vào Tensegan chakra hình thức về sau, tay phải vừa nhấc, từng khỏa Gudodama xuất hiện tại hắn quanh thân. Mỗi một cái Gudodama tầng ngoài đều bao trùm lấy lục sắc chakra. Sau đó, Emiya trở tay đè ép, đại lượng Gudodama hướng phía mênh mông vô bờ sa mạc đánh xuống. Trong chốc lát, phảng phất thiên thạch hạ xuống mặt đất, đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bạo tạc. Vô hình khí lãng gào thét mà đến, cuồng phong tại gào thét, đại địa đang run rẩy, sa mạc đang sụp đổ. Những này Gudodama mỗi lần tiếp xúc đến sa mạc, đều sẽ đem đại lượng hạt cát đánh nát, hóa thành hư vô, nổ ra một cái dài đến vài trăm mét hố to. Tại một lần lại một lần xung kích phía dưới, tất cả mọi người đứng không vững. Những này hố to dần dần nối thành một mảnh, tại Emiya trước mặt tạo thành một cái to lớn vô cùng hố. Khi Emiya đình chỉ công kích chữ về sau, cái này hố đã làm lớn ra gấp mấy lần. Ước chừng có một cái hồ bà dương 1/3 lớn nhỏ. Senju Hashirama nhìn thấy trước mặt cái này nhìn như sâu không thấy đáy hố to, sợ hãi thán phục tại Emiya thực lực lúc, cũng minh bạch Emiya ý nghĩ. Ngươi muốn dùng thủy độn, đem cái này hố lấp đầy nước. Chiyo lập tức nói ra, đừng nói giỡn, như thế lớn hố, liền xem như đem nhẫn giới tất cả tinh thông thủy độn ninja sốt ruột tới, cũng chưa hẳn có thể lấp đầy đi. Senju Hashirama nhẹ gật đầu nói ra, mà lại phong chi quốc khí hậu hoàn cảnh quyết định thủy độn uy lực sẽ tại nơi này đại giảm. Muốn lấp đầy cái hố to này trên cơ bản không có khả năng. Emiya có chút cười một tiếng, thối lui ra khỏi Tensegan chakra hình thức, nói ra, các ngươi chờ một chút, ta đi tìm người. Dứt lời, bỗng biến mất tại mọi người trước mặt. Mấy phút sau, Emiya trở về, bên người còn mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp, liền xem như lấy Senju Hashirama tầm mắt, cũng không thể không tán thưởng Emiya bên người nữ nhân này thật xinh đẹp. Quả thực thật giống như thần linh đồng dạng mỹ lệ. Emiya nói ra, làm phiền ngươi, Aqua. Aqua vỗ lồng ngực của mình nói ra, giao cho ta đi, loại này hố nhỏ không đáng kể chút nào. Nước đưa tới, Aqua làm thủy chi nữ thần thân phận, toàn thế giới nước đều là nàng thân thuộc, cho nên chỉ cần triệu hoán, liền sẽ trực tiếp chế tạo ra từ trên trời giáng xuống hồng thủy cấp thánh thủy đối địch ta tiến hành không khác biệt công kích. Mặc dù nơi này cũng không phải là Aqua thế giới, nhưng Aqua thủy chi nữ thần thân phận lại không bớt trừ. Một cái nước triệu hoán, đại lượng hồng thủy từ trên trời giáng xuống, rầm rầm vọt vào Emiya chế tạo hố to bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.